Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, sát thủ. 3. Chủ tịch hội đồng quản trị. Trung Vĩ buông xuống bộ đàm đi tới. Chuyện gì? Vừa nhận được tin tức, có mấy đợt tiểu lưu manh ở bên ngoài hội trường mặt tụ tập. Ta lo lắng bọn hắn sẽ nhiễu loạn hội trường trật tự. Lão Thành khu hỗn loạn luôn luôn là có tiếng. Người đi cùng chính phủ ngành người lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn xử lý. Biết rồi, chủ tịch hội đồng quản trị. Giờ phút này, ở khoảng cách sẽ trận mấy con phố bên ngoài vứt bỏ trên sân bóng rổ, đã tụ tập hơn 100 người. Hào ca, chúng ta người đều ở nơi này. Nói chuyện chính là cái tiểu bàn đôn. Tên là Đường Binh, cái đầu chỉ có 1m6. Tuổi không lớn lắm, ưỡn lấy tròn vo bụng lớn. Tuy nhiên lớn lên chắc nịch, nhưng treo lên đỡ đủ hung ác. Là Khương Hào thủ hạ nòng cốt một trong. Hùng ca bên kia còn có hơn 60 người. Không sai biệt lắm đủ. Đúng lúc này, một tiểu đệ bước nhanh chạy tới. Hào ca, thế nào? Có phải hay không Dương Thắng cái kia khốn nạn động thủ? Không có. Hào ca, ta vừa đi tìm hiểu qua. Dương Thắng tình huống bên kia có chút kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào kỳ quái? Bọn hắn giống như không chuẩn bị đánh chúng ta, mà là hướng hội trường bên kia đi. Khương Hào biến sắc, nói một mình nói. Dương Thắng tên kia muốn làm gì đúng? Người thấy Dương Thắng người hay chưa? Không, dẫn đội đều là Dương Thắng mấy cái tâm phúc. Khương Hào nghĩ nghĩ, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Hạo tử, Dương Thắng người xông ngươi bên kia đi. Chính ngươi cẩn thận, ta lập tức dẫn người tới. Khi tất cả mọi người bị khiên động thời điểm, thân là kẻ đầu têu Dương Thắng đang ngồi ở mình Mercedes bên trong. Hút thuốc, cầm điện thoại di động, cùng bên đầu điện thoại kia người trò chuyện. Sự tình ta đã theo yêu cầu của ngươi làm, nhưng giá tiền phương diện còn phải lại nói chuyện. Trước đó ngươi không nói thị lý diện quan lớn sẽ xuất hiện. Ta cái này vừa ra tay, những người kia khẳng định sẽ tra được trên người của ta đến. Ta gánh phong hiểm quá lớn, cho nên trước đó đàm tốt 200 vạn không đủ. Người muốn bao nhiêu? Bên đầu điện thoại kia, người hỏi, 1000 vạn, 10 phút đồng hồ bên trong tiền của ngươi nếu là không tới sổ sách. Ta lập tức gọi ta người dừng tay. Được, đối phương trầm ngâm một lát, đồng ý, cúp điện thoại. Dương Thắng thuốc lá đầu đạn xuất ngoài cửa sổ, ngoài miệng nụ cười muốn bao nhiêu rực rỡ có bao nhiêu rực rỡ. Nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ có kè mặc cả, không nghĩ tới sảng khoái như vậy. Thắng ca, 1000 vạn là không ít, nhưng ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Ngồi đang điều khiển tòa tài xế lo lắng nói. Sợ cái gì? Vé máy bay ta đã đặt xong. Tiền vừa đến sổ sách ta lập tức xuất ngoại. Bọn hắn muốn bắt cũng bắt không được ta. Bên này sinh ý ta sớm sắp xếp xong xuôi. Sẽ không rơi xuống. Các huynh đệ sẽ tiếp tục quản lý. Có cái kia 1000 vạn. Ta trước xuất ngoại chơi mấy năm. Lúc nào gió đầu qua ta trở lại. Đến lúc đó thoải mái cũng sướng rồi. Tiền cũng kiếm lời. Nhất cử lưỡng tiện. Có cái gì không tốt. Nghĩ tới tương lai ngày đẹp. Dương Thắng trên mặt trong bụng nở hoa. Đây chính là 1000 vạn. Khi lão đại tuy nhiên phong quang, nhưng tiền lại lừa không nhiều. Dù sao muốn xen vào nhiều như vậy huynh đệ ăn cơm, hắn ở trên đường lăn lộn lâu như vậy cũng mới trên 100 vạn thân ra. Này 1000 vạn không thua gì bánh từ trên trời rớt xuống. Trần Nhạc, lái xe, chúng ta đi trước thị bên trong. Một lát sau, Dương Thắng gặp tài xế của mình không có phản ứng. Thế là đem thân thể từ sau bên trong đưa tới, đẩy bả vai của đối phương. Trần, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp Trần Nhạc đầu buông xuống ở trước ngực. Trên huyệt thái dương nhiều một cái lỗ máu. Máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu xuất. Đang điều khiển tòa cái khác trên cửa sổ xe còn có một cái tinh tế động nhãn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, xe cửa bị người từ bên phải mở ra. Một tên nam tử tiến vào xe bên trong. Trong tay bưng một thanh phối hữu dụng cụ giảm thanh súng lục. Là ngươi, Dương Thắng nhận xuất thân phận của đối phương. Chính là lần trước ở quán bar cùng mình nói chuyện làm ăn người. Thân thể không khỏi sau này rụt rụt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì, gọi điện thoại gọi ngươi người động thủ. Nếu không, chấm ngoặc kép, nam tử lôi kéo Thương Xuyên, đem nạp đạn lên nòng, đè vào Dương Thắng trên trán. Đừng, khắc giết ta, chấm ngoặc kép, vậy ngươi tốt nhất theo yêu cầu của ta đi làm. Dương Thắng không dám chống lại, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra dùng miễn đề bấm một cái dãy số. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân. Thắng ca, người đều đến đông đủ. Lúc nào động thủ, hiện tại, lập tức, cúp điện thoại, Dương Thắng nhìn về phía tên kia nam tử, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại thấy đối phương góc miệng dương lên, ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Trong hội trường, ký kết nghi thức còn mấy phút nữa bắt đầu. Hồng Vũ tập đoàn cùng chính phủ ngành đại biểu đều đi tới lâm thời dựng trên đài. Đúng lúc này, mấy tên phụ trách giới nghiêm công tác chấp pháp nhân viên vội vàng đuổi tới hậu trường. Chỉ chốc lát sau, mấy tên chính phủ quan lớn thư ký tất cả đều xông lên đài. Thần sắc khẩn trương ở lãnh đạo bên tai nói nhỏ vài câu. Có loại sự tình này, chính phủ đại biểu một mặt kinh sợ. Nam Vinh tiểu thư, thực sự thật có lỗi. Vừa nhận được tin tức, có người ở lão thành khu nháo sự, chính hướng hội trường bên này chạy đến. Đối phương người đông thế mạnh, vì an toàn của ngài suy nghĩ, ngài vẫn là đi về trước đi. Chuyện bên này chúng ta sẽ xử lý. Tốt, cái kia vất vả các ngươi. Sở hữu đội viên tập hợp, chuẩn bị rút lui. Trung Vĩ dùng bộ đàm hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, một đội viên toàn bộ đến đông đủ. Bảo hộ lấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo hướng đội xe phương hướng triệt hồi. Nhưng mà, đám người vừa rời đi hội trường, liền nhìn thấy một đoàn hồ đồ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chừng hơn trăm người, những tên côn đồ này trên cánh tay đều quấn lấy dây lụa. Từng cái tay cầm côn sắt, gặp người liền đánh. Những cái kia quần chúng vây xem nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, nơi nào còn dám lưu thêm, nhao nhao chạy tứ tán. Trung Vĩ bọn hắn đều thị nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân xuất thân. Đối mặt đột phát tình huống gặp nguy không loạn, bảo hộ lấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo cấp tốc rút lui, chuẩn bị tiến về dừng xe điểm. Nhưng là, dừng xe điểm ở một cái quảng trường bên ngoài, chừng cách xa hơn trăm mét, cần đi qua một cái ngã tư đường. Giờ phút này, trên đường toàn bộ đều là nhiễu loạn tiểu lưu manh, nhân số đông đảo, nếu như trực tiếp xuyên qua thế tất sẽ bị ngăn trở. Lương Triệu Huy nghe được Trung Vĩ gọi, cái sau lập tức hiểu ý, chỉ sau lưng cách đó không xa cửa ngõ nói, bên kia có đầu đường nhỏ có thể đi vòng qua. Thân là bảo an nhân viên, lại là trinh sát binh xuất thân hắn, đang hành động trước đó sớm đã đối với chung quanh địa hình tiến hành điều tra như lòng bàn tay. Mắt thấy trước đường không thông, hắn lập tức chấp hành dự bị kế hoạch, từ nhỏ đường rút lui. Ngõ nhỏ có dài hơn 40 mét, có thể thông hướng đối diện ngõ hẻm. Không khỏi sau lưng tiểu lưu manh đuổi theo, đám người bước nhanh, một đường chạy chậm đến hướng dừng xe điểm tiến đến. Nhưng mà một đoàn người vừa mới xuyên qua ngõ nhỏ, còn chưa thở pháo, liền đụng phải 40-50 tên tiểu lưu manh vừa vặn từ ngõ hẻm đi qua. Trong lúc nhất thời, những tên côn đồ các ké kỳ ánh mắt đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Không tốt, Trung Vĩ sắc mặt trầm xuống, bắp thịt toàn thân lập tức căng cứng bắt đầu. Bảo vệ tốt chủ tịch hội đồng quản trị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,